Chương 2365 tối cường thăng cấp hệ thống. Hoàng gia ngự dụng luyện đan sư. Ở Huyền Nguyệt bí cảnh đại điện hạ cái kia bí cảnh bên trong, Dịch Hữu Dung liền muốn đi vào bởi vì nàng muốn phải hiểu rõ phía dưới đến cùng có phải là Minh Long đại nhân mộ. Long Phi cũng nhìn về phía cái kia một nửa mở ra cửa đá, trong cửa đá thật giống như có cái âm thanh không ngừng đang dẫn dụ hắn như vậy, "Ê tiểu tử, đi vào à. Anh chàng đẹp trai, đến nha. Đến nha. Bên trong có ngươi muốn bất luận là đồ vật gì, đến nha, đi vào chơi nha." Tiểu Điệp cũng xem có chút nhập thần, Dịch Hữu Dung nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi đi lên trước, nói, "Ê chúng ta vào xem một chút đi, liền nhìn một cái rồi đi." Nếu như đúng là Minh Long mộ, này nàng là có thể giải thoát rồi, bởi vì Minh tộc không lại cần nàng, nàng liền có thể quá cuộc sống mình muốn, không ở có cái gì sứ mệnh, không ở có cái gì trách nhiệm, hơn nữa. Nàng có thể lập gia đình, tất cả hết thảy đều có thể giải thoát, Dịch Hữu Dung quá muốn giải thoát rồi, nàng từng bước đi lên trước, cũng sắp phải đi đến trên bậc thang, trong mắt lóe hết sạch, lẩm bẩm nói, chỉ cần là Minh Long mộ ta liền có thể giải thoát rồi. Ở nàng bước lên bậc thang trong nháy mắt, Long Phi một cái đi giỏi nhảy đi tới, kéo nàng lại tay, nói, không thể vào. Dịch Hữu Dung bị Long Phi kéo xuống, nói, tại sao không thể vào? Long Phi nói, người ta nói không thể vào liền không thể vào. Không bởi vì những khác, liền bởi vì cánh cửa đá kia đang không ngừng dụ dỗ hắn, càng như vậy nói rõ càng là không thể vào, bên trong cũng càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa, Long Phi hiện tại có thể khẳng định, bên trong tuyệt địa không phải cái gì hồng mông thứ nhất chiến thần Minh Long mộ, bên trong khẳng định là cái bẫy rập. Dịch Hữu Dung nói, người vạn nhất bên trong đúng là Minh Long đại nhân mộ đây. Ngươi có biết hay không mang ý nghĩa cái gì? Long Phi nói, không biết, ta chỉ biết là ngươi không thể vào. Dịch Hữu Dung đang giãy giụa, nói, "Ê mang ý nghĩa ta không cần lại gánh chịu Minh tộc cuộc khởi sứ mệnh, không cần lại vì là Minh tộc cuộc khởi kính dân mình, mang ý nghĩa. Ta có thể lập gia đình, ta có thể giúp chồng dạy con." Cuối cùng một câu thời điểm, Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi, nàng trong mắt lấp lóe, lệ quang lòe lòe, nàng suýt chút nữa nói ra, "Ta liền có thể gả cho ngươi." Câu nói này đến, nàng hận mình là Minh tộc người, hận trên người mình Minh Phượng thân thể. Không có ai biết nàng có bao nhiêu ước ao có thể là một vị phổ thông nữ hài. Long Phi nhìn cửa đá, theo sau đem Dịch Hữu Dung ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy, nói, không có ai có thể muốn buộc ngươi làm bất kỳ chuyện không muốn làm. Bởi vì, ngươi là người đàn bà của ta. Dịch Hữu Dung tâm đột nhiên liền hòa tan như thế, nằm ngoài Long Phi trên bả vai gào khóc lên, ao, Tiểu Điệp cũng trở về quá thần nhãn lệ cũng không khỏi chảy ra. Cũng tại lúc này, Long Phi thấp giọng nói, để ta đáp ứng ngươi. Ta nhất định sẽ mang ngươi vào xem, thế nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ, trở nên cực kỳ mạnh mẽ, không phải vậy, bọn họ liền một con hắc mao cương thi đều đối phó không được, làm sao đi đối phó bên trong quái vật. Dựa theo trò chơi thiết kế phương thức, tầng thứ nhất, tầng thứ hai bốt chỉ là bình thường tiểu bốt, cuối cùng một tầng bốt mới là vô cùng cường đại tồn tại. Cửa đá phía sau có cái gì, Long Phi đừng mơ tới nữa, khẳng định là một con siêu cường đại bốt. Một con biến dị hắc mao cương thi đều muốn hắn dùng hồng mông khí mới có thể bảo mệnh. Ở hắn không có niềm tin tuyệt đối trước, Long Phi không muốn đi chịu chết. Bất quá, hắn nhất định sẽ đến, bởi vì con này bốt hắn nhất định sẽ bạo nó. Mấy phút sau, Long Phi kiếm về thương khung kiếm, trong lòng buồn bực, cái kiếm của ta sao vậy đi như thế xa à? Hơn nữa, kiếm trên sao vậy có vết máu à? Không chỉ có như vậy, hắn cảm giác thương khung kiếm thật giống bị thương hình dáng, mang đến cho hắn một cảm giác rất không đúng, nhưng là hắn lại không biết chỗ nào không đúng. Sức mạnh trường kiếm trở vào bao, Long Phi mang theo Dịch Hữu Dung cùng Tiểu Điệp đi ra đến. Khỉ ốm cùng to con hai người ăn vào đang dược, thương thế khôi phục không ít, màu bạc chiến hùng cùng độc nhãn hổ cũng khá hơn nhiều. Nhìn thấy Long Phi đi ra, hai người lập tức đi lên trước, nói, ê lão đại, các ngươi có thể coi là đi ra, đem chúng ta đều gấp chết rồi. Long Phi nhàn nhạt nói, kẻ chiến thú đoàn người không có lại xông lên đi. Khỉ ốm nói, thì không có, bên trong thung lũng cũng không có chiến thú đoàn người. Vừa nãy Transformer đi ra ngoài kiểm tra một hồi, chu vi đã không có Chu gia quân, đi không còn sót một ai, cũng không biết sao vậy sự việc. Ngoại trừ vọt vào bí cảnh hơn 1.000 người, bắt đầu cũng không có thiếu người ở sơn cốc chu vi, trong chớp mắt liền toàn bộ lui lại, lẽ nào là Chu Diệu Tông từ bỏ? Không thể, Chu Diệu Tông giả tâm rất lớn. Hắn không thể sẽ bỏ qua. Bất quá, Long Phi hiện tại cũng không có suy nghĩ nhiều, nói, "Ngươi nếu rút quân, chúng ta về Huyền Nguyệt Tông." Kỷ ốm lập tức nói, "Ê được." Dịch Hữu Dung nói, "Ê không phải còn muốn đi linh dược cốc vặt hái linh thảo sao?" Bọn họ trên đường vặt hái linh thảo đều bị Long Phi cho luyện hết, Phải biết còn có mấy ngày thời gian chính là Huyền Nguyệt Tông phân phát nguyệt lệ thời điểm, vậy cũng là mấy ngàn viên đan dược à, không có linh thảo, sao vậy luyện chế, bằng vào những kia cỏ dại, tỷ lệ thành công quá thấp, hơn nữa cũng không phải mỗi lần dùng cỏ dại luyện chế ra đến linh đan có mạnh mẽ tác dụng, luyện đan, vẫn phải là dùng linh thảo mới tốt. Long Phi lắc đầu một cái, nói, trực tiếp về Huyền Nguyệt Tông. Tiểu Điệp nói, ý A Long, này nguyệt lệ phân phát sự tình, Long Phi cười cợt, nói, ê đừng lo lắng, ta có biện pháp. Kỳ thực, Long Phi trong lòng không chắc chắn, hắn chỉ là lo lắng Chu Diệu Tông còn có thể làm sự tình, Huyền Nguyệt Sơn mạch bên trong quá nguy hiểm, nếu như không phải dựa vào bí cảnh thiên nhiên địa hình ưu thế lần này bọn họ chắc chắn phải chết, nếu như trong núi Chu gia quân lại xuất hiện, hoặc là Triệu gia cao thủ xuất hiện, bọn họ đều muốn qua đời ở đó. Vả lại, Huyền Nguyệt Tông hiện tại là cái gì tình huống, trước về Huyền Nguyệt Tông. Coi như luyện chế không ra linh đan, không nộp ra nguyệt lệ. Vậy cũng là Long Phi một người bị phạt, thì ốm bị thương. To con bị thương, Dịch Hữu Dung cũng bị thương, không thể chậm trễ nữa, nhất định phải cấp tốc chạy về tông môn, ít nhất Huyền Nguyệt Tông coi như lại có thêm sự tình, còn có một cái Dịch Lưu Tiên cái chân võ cảnh giới cường giả tọa trấn. 3 ngày sau, Huyền Nguyệt Tông dọc theo đường đi cũng chưa từng xuất hiện chuyện gì, Chu Gia Quân cũng không có lại xuất hiện trở lại Huyền Nguyệt Tông, Long Phi trong lòng trên khẩu khí kia cuối cùng xem như là tùng rơi xuống y ơ. Này không phải đang các đại trưởng lão sao? Có thể coi là trở về. Ta còn tưởng rằng chạy ra Huyền Nguyệt Tông cơ chứ. Đại trưởng lão, nguyệt lệ đang dược sự tình chuẩn bị ra sao à? Ta có thể nghe nói, nếu như lần này ngươi không nộp ra toàn bộ tông đệ tử tu luyện linh dược, ngươi liền muốn trục xuất Huyền Nguyệt Tông. Biến mất rồi hơn 10 ngày, ta nhìn hắn căn bản không bỏ ra nổi linh dược. Sẽ chờ trục xuất Huyền Nguyệt Tông đi. Trên đường không ngừng có người lộ ra cười nhạo sắc mặt. Nhạc Vạn Sơn thu được Long Phi về tông môn tin tức lập tức vội vã chạy tới, Long Phi nói, ở Nhạc trưởng lão, ngươi không phải cấm túc thời gian còn chưa tới 1 tháng, sao vậy rời đi luyện khí các? Nhạc Vạn Sơn lông mày căng thẳng, nói, ở ngươi còn có tâm tư đùa giỡn, lần này ngươi nếu như luyện chế không ra toàn bộ tông đệ tử tu luyện đan dược, ngươi liền muốn bị trục xuất Huyền Nguyệt Tông. Hơn nữa. Long Phi nói, thì hơn nữa cái gì? Nhạc Vạn Sơn nói, thì hơn nữa. Huyền Nguyệt Tông đến rồi một vị hoàng gia ngự dụng luyện đan sư, hắn chính là tới lấy thay ngươi đan các đại trưởng lão vị trí,